Tuy Diệp Huyền công kích có chút xuất kỳ bất ý, nhưng Vạn Gia lão tổ dù sao cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, nhân vật cấp bậc bá chủ. Hồn lực xung kích thật đáng sợ, người này chính là Huyền Diệp kia. Luyện hồn sư như vậy, vì sao chưa bao giờ ở thần đô ta đăng ký qua? Một thần đô phó hội trưởng khác cùng Công Dương Vũ đến đây, trên mặt mang theo kinh sợ cùng nghi hoặc nói. Huyền Diệp này lai lịch ta cũng biết một ít, sư phụ là một tên luyện hồn sư nghịch thiên của đại lục, vì lẽ đó dù không ở thần đô đăng ký qua, nhưng tu vi luyện hồn đăng phong tạo cực, không dưới ngươi và ta. Công Dương Vũ cười híp mắt nói, trong bóng tối vì Diệp Huyền giải thích. Luyện hồn sư nghịch thiên. Phó hội trưởng kia cúi đầu trầm tư, tựa hồ đang nghĩ trên đại lục có người nào có thể giáo dục ra thiên tài như vậy. Tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta, ở trong đại hội nhân tộc công nhiên động thủ, ngươi căn bản là không để thánh thành ở trong mắt, cũng đúng, ở trước mặt hải tộc xâm lấn, các hạ còn dám tiêu diệt Vô Lượng Sơn, đánh giết rất nhiều cường giả của chấp pháp điện, làm hao mòn sinh lực của nhân tộc ta, phát triển thế lực của mình, lão phu không thể không hoài nghi, các hạ đến tột cùng có phải là người nhân tộc ta hay không? Hoặc là nói, Huyền Quang các vốn là gian tế của hải tộc. Vạn Gia lão tổ ở trước mặt mọi người mất mặt như thế, nhất thời tức giận nói, sắc mặt đỏ lên, cả người tỏa ra khí thế ngập trời, hắn đối với Tam Đại Thánh Chủ chắp tay, tức giận nói, kính xin ba vị Thánh Chủ vì là lão phu làm chủ. Các hạ không nói một lời, liền ra tay đánh nhau, lung tung hại người, không khỏi cũng quá không để thánh thành ta ở trong mắt đi. Cận Ly Phó Thánh Chủ lạnh lùng nói, cả người phóng ra một áp lực đáng sợ. Mà Long Đạo Nhân thì trước sau tĩnh tọa, nửa câu không nói, phảng phất như chuyện đã xảy ra nơi này, không có quan hệ gì tới hắn. Nếu Vạn Gia lão tổ cảm thấy bổn đế không có tư cách, bổn đế chỉ bộc lộ tài năng, để hắn nhìn bổn đế đến tột cùng có tư cách hay không mà thôi, còn các hạ nói ta động thủ lung tung hại người, ngươi có nhìn thấy Vạn Gia lão tổ bị thương sao? Nếu bổn đế thật muốn hại người, Vạn Gia lão tổ còn có thể bình yên ngồi ở bên cạnh sao? Diệp Huyền trào phúng nói. Nói như vậy, các hạ ra tay hại người còn có lý. Vậy Vạn Gia lão tổ nói, trước ở Vô Lượng Sơn, các hạ diệt rất nhiều thành viên của chấp pháp điện thánh thành ta, chuyện này, thánh thành ta còn chưa hỏi qua, hiện tại là thời điểm các hạ giải thích một chút a. Cận Ly Phó Thánh Chủ lạnh giọng nói, tất cả mọi người không tên ngạc nhiên, rõ ràng là thương thảo đối phó hải tộc đại kế, vì sao nhìn chằm chằm Huyền Quang Các, lẽ nào bởi vì trước Huyền Quang Các giết chết chấp pháp điện tinh nhuệ nhất đội ngũ, thánh thành đây là muốn xuống tay với Huyền Quang Các sao? Chấp pháp điện cấu kết dị tộc. Chết chưa hết tội, rất nhiều thế lực đều có thể làm chứng. Diệp Huyền không có giải thích quá nhiều, chỉ lạnh nhạt nói. Hừ, được lắm chết chưa hết tội, ta ngược lại muốn xem, ai có thể làm chứng. Lão Phu có thể làm chứng. Cận Ly Phó Thánh Chủ mới vừa nói hết lời, Công Dương Vũ lạnh giọng mở miệng. Chấp pháp điện cấu kết dị tộc, chết chưa hết tội. Chiến Vương Môn cũng có thể làm chứng. Long Chiến Điện chủ xác thực cấu kết dị tộc, Xích Nguyệt Tông lúc đó cũng ở đây. Không sai. Bao quát Chiến Vương Môn cùng Xích Nguyệt Tông ở bên trong, lúc đó mấy thế lực lớn còn lại đều dồn dập mở miệng. Long Chiến xuất lĩnh chấp pháp điện, ở Phúc Thiên Ma Thánh bại lộ thân phận, đối với bọn họ tiến hành vây quét, dẫn đến các thế lực lớn chí ít mấy trăm cường giả vẫn lạc. Đối với chuyện này, bọn họ đương nhiên sẽ không đổi trắng thay đen. Thanh âm của Cận Ly Phó Thánh Chủ nhất thời cứng lại, sắc mặt biến ảo không ngừng, không nghĩ tới sẽ có nhiều thế lực thay Diệp Huyền nói chuyện như vậy. Được rồi, chuyện này, chúng ta sau đó lại bàn. Cận Ly Phó Thánh Chủ còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên Thánh Chủ vẫn trầm mặc không nói đột nhiên ngắt lời hắn. Vâng, Thánh Chủ. Cận Ly Phó Thánh Chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyền một chút, sau đó trực tiếp ngồi xuống, chỉ là trong con ngươi của hắn, lướt qua một đạo tinh mang bất luận người nào cũng không phát hiện. Chư vị, hiện tại nhân tộc nguy cơ, Vạn Thú Sơn Trang cùng Lữ Gia bị diệt, chứng thực hải tộc nắm giữ cường giả bán thánh, dựa theo tốc độ hải tộc đẩy mạnh, rất có thể sẽ ở tương lai không xa tiến vào huyền vực lục trọng, thậm chí cửu trọng thiên. Vì lẽ đó, ta hy vọng mọi người có thể nói thoải mái, tìm biện pháp có thể giải quyết nguy cơ lần này. Diệp Thiên Thánh Chủ nhìn quét mọi người. Diệp Thiên Thánh Chủ, nếu Thánh Thành gọi chúng ta đến, hẳn đã có một chút định đoạt, không bằng Diệp Thiên Thánh Chủ nói ra, chúng ta tham khảo một hồi. Công Dương Vũ trực tiếp mở miệng nói, không có một tia không tự nhiên. Đúng, nghe Cận Ly Phó Thánh Chủ nói, những ngày qua Thánh Thành đi tìm hiểu thực lực của hải tộc, điều tra chân tướng hải tộc xâm lấn, hiện đang nói vậy đã có một chút ý kiến. Không bằng nói ra, để mọi người tham khảo. Đan tháp phó hội trưởng, là một lão giả râu tóc hoa râm, tên là Sa Văn Hiên, cũng là một cường giả nổi tiếng đại lục, lúc này híp mắt nói. Chúng ta đều nghe Diệp Thiên Thánh Chủ. Cường giả các thế lực lớn còn lại, cũng đều dồn dập mở miệng nói. Đã như vậy, Cận Ly, chuyện này liền giao ngươi nói đi. Diệp Thiên Thánh Chủ đột nhiên liếc nhìn Cận Ly. Vâng. Cận Ly lần đứng lên, cao giọng nói. Căn cứ thánh thành ta điều tra, lần này thực lực của hải tộc cực kỳ đáng sợ, bằng vào bất kỳ một thế lực nào của nhân tộc ta, hoặc là nói mấy thế lực liên thủ, đều không thể cùng hải tộc đối kháng. Muốn chiến thắng hải tộc, nhất định phải hết thảy thế lực của nhân tộc ta liên hợp lại. Vì lẽ đó, lần này mời chư vị đến đây, thánh thành ta muốn cùng chư vị thương nghị một hồi, vấn đề làm sao liên hiệp. Hải tộc xâm lấn là thiên huyền đại lục ta đối mặt nguy cơ to lớn nhất, hơn nữa trừ hải tộc ra, yêu tộc cũng ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Ta hy vọng chư vị có thể cùng thánh thành ta liên hợp lại, đồng thời đối kháng hải tộc, cứu vớt ngàn tỷ con dân của đại lục. Thanh âm của Cận Ly cao vút, vô cùng kích động, đến cuối cùng thanh âm vang dội ở thiên địa, truyền vào bên tai mỗi người. Mọi người khẽ gật đầu, liên hợp đối kháng hải tộc, mọi người sớm đã có chuẩn bị, cũng không tính là sự tình bất ngờ gì. Không biết thánh thành muốn liên hợp như thế nào? Không sai, chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có thể đối kháng hải tộc, bất quá nhân tộc quá nhiều thế lực. Làm sao liên hợp cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Không biết ý tứ của ba vị điện chủ thánh thành, chúng ta phải làm sao liên hợp? Thần đô Vũ Văn Chỉ Mộc hội phó, cao mày nói. Cận Ly liếc nhìn Vũ Văn Chỉ Mộc một chút, thản nhiên nói. Nếu liên hợp, tự nhiên phải chân chính kết hợp với nhau, nếu như mọi người vẫn chia làm thế lực riêng lẻ, chỉ có thể coi là năm bè bảy mảng, vì lẽ đó thánh thành ta ý tứ là các đại thế lực nhân tộc tạo thành một liên minh, do thánh thành ta tới đảm nhiệm nhân tộc lãnh tụ. Còn chư vị, đều là một phần tử của nhân tộc liên minh, như thế, hải tộc nguy nan, cũng không cần lo lắng. Cận Ly lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu ý nghĩ của Thánh Thành. Thánh Thành đây là muốn tất cả thế lực lớn đều gia nhập Thánh Thành. Trong lúc nhất thời, cường giả các thế lực lớn biến sắc, bọn họ có thể đáp ứng nghe theo Thánh Thành hiệu lệnh, cùng đối phó hải tộc, nhưng muốn bọn họ đều gia nhập Thánh Thành. Chuyện này thực sự là quá làm người khác khó chịu. Các thế lực lớn, tông môn gia tộc bọn hắn, cái nào không phải truyền thừa mấy ngàn năm, hơn vạn năm, mới có thể đạt tới trình độ hôm nay, giả như nhập vào thánh thành, chẳng phải là đoạn tuyệt tổ tông truyền thừa ở trên tay mình. Cận Ly phó thánh chủ, động tác này không ổn đâu, nếu để cho chúng ta nghe thánh thành ngươi hiệu lệnh, đối kháng hải tộc, cái kia không có vấn đề gì, nhưng nếu để chúng ta gia nhập thánh thành ngươi, khó tránh khỏi có chút quá mức rồi. Một cường giả đỉnh phong của thế lực nhất lưu đứng lên nói, không sai, cứ như vậy, chúng ta không những xin lỗi đệ tử tông môn. Cho dù chết, cũng xin lỗi liệt tổ liệt tông. Chuyện này, vẫn là bàn bạc kỹ càng thì tốt hơn. Vài cường giả tính nôn nóng, dồn dập mở miệng nói, liên tục biểu thị không thích hợp. Các ngươi đây là không muốn sao? Lúc này Long Đạo Nhân từ đầu đến cuối không nói chuyện, đột nhiên mở mắt ra, ngữ khí đông cứng, tay phải của hắn hư không nắm chặt, một luồng lực lượng tuyệt cường đột nhiên từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Hống! Trong hư không phảng phất như có một tiếng long ngâm chấn động, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe phù một tiếng, vài tên cường giả trước mở miệng mở to hai mắt, kêu thảm một tiếng, toàn thân nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, ngay cả phản kháng cũng không kịp phản kháng. Thế lực của vài tên cường giả này, mặc dù không cách nào cùng bảy đại tông môn so sánh, nhưng cũng là thế lực nhất lưu tiếng tăm lừng lẫy, đều là cường giả cửu giai tam trọng. Không ngờ Long Đạo Nhân không chút do dự đánh chết tại chỗ, thật giống như giết chết một con gà, này làm cho tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường trong nháy mắt xôn xao, cường giả còn lại ở đây đều dồn dập đứng lên, vẻ mặt kinh sợ, mấy người này chỉ là thoáng nghi vấn thánh thành một hồi, liền bị Long Đạo Nhân đánh giết, chuyện này thực sự là quá phận. Vài tên cường giả tính khí nóng này kích động, muốn chất vấn, thế nhưng nghĩ đến kết cục của mấy người kia, lại dồn dập nín trở lại, chỉ biểu hiện tức giận không ngớt. Thánh thành đây là ý gì? Chiến vương môn chiến thiên môn chủ tính khí nóng này, trực tiếp tức giận quát lên. Long Đạo Nhân ngươi tùy ý giết người, thật quá đáng. Thánh Thành muốn liên hợp chúng ta, nhưng không hỏi ý kiến của chúng ta, lẽ nào là muốn giết hết thảy người phản kháng sao? Chúng ta cần một giải thích. Các đại thế lực hàng đầu đều đứng lên, tức giận nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ có mấy cường giả thần đô, đan tháp, khí thành, vẻ mặt bất biến, không chút biến sắc. Nhìn thấy quần tình xúc động, Cận Ly phó thánh chủ đứng lên, nhìn mọi người khoát tay nói. Chư vị bình tĩnh đừng nóng. Long Đạo Nhân phó thánh chủ đánh giết mấy người này là có nguyên nhân. Hắn ngữ khí bình thản, tựa hồ không để chuyện lúc trước ở trong lòng. Nguyên nhân gì? Có nguyên nhân gì có thể để cho các ngươi không nói một lời, liền đánh giết Kinh Thiên Các, Ly Diệt Tông tông chủ? Đám người Kinh Thiên Các nói như thế nào đi nữa, cũng là thế lực hàng đầu của nhân tộc ta, như vậy hơi quá mức đi. Cận Ly vẫn không chút biến sắc, lạnh nhạt nói. Chư vị có chỗ không biết, Kinh Thiên Các cùng Ly Diệt Tông cấu kết hải tộc, tự nhiên đáng chết. Mọi người đều tức giận, Kinh Thiên Các cùng Ly Diệt Tông cấu kết hải tộc. Đùa gì thế, hai thế lực lớn này ở lúc hải tộc tiến công, Sơn Môn đều suýt chút nữa bị hủy, tử thương không ít đệ tử. Sao lại cấu kết hải tộc, Thánh Thành tìm cái cớ này, thực sự là quá kém. Các hạ nói Kinh Thiên Các cùng Ly Diệt Tông cấu kết hải tộc, có chứng cứ không? Chiến Vương Môn Chiến Thiên Môn Chủ tức giận nói. Chứng cứ, không cần chứng cứ, Cận Ly ta nói chính là chứng cứ. Cận Ly khinh thường nói, khóe miệng phác họa lên một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ cũng không vì mọi người ở đây phẫn nộ mà lay động. Trong lòng mọi người phát lạnh, quá kiêu ngạo, Thánh Thành Cận Ly Phó Thánh Chủ thực sự là quá kiêu ngạo, cái gì gọi là lời nói của hắn chính là chứng cứ. Nói như vậy, Thánh Thành hắn muốn giết ai liền có thể giết sao? Nghĩ đến sự tình Thánh Thành làm ra, trong lòng mọi người tức giận không thôi. Từng cái lửa giận bốc lên, dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Thánh Chủ, chỉ thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Thánh Chủ bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như căn bản không nhìn thấy tình hình trước mắt. Mọi người lập tức hiểu được, Long Đạo Nhân cùng Cận Ly Phó Thánh Chủ làm, tuyệt đối là trải qua Diệp Thiên Thánh Chủ trao quyền, bằng không Diệp Thiên Thánh Chủ chắc chắn sẽ không một chút động tĩnh cũng không có. Nghĩ đến mình chuyến này là vì thương nghị làm sao đối kháng hải tộc xâm lấn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên dê vào miệng cọp, hiện tại thân hãm Thánh Thành. Rơi vào trong tròng, trong lòng mọi người tức giận nữa, cũng kiềm chế lại, không dám có manh động, quảng trường trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Hừ, Kinh Thiên Các, Ly Diệt Tông cấu kết hải tộc, còn dám quang minh chính đại đến Thánh Thành tham gia nhân tộc đại hội, dụng tâm hiểm ác, thực đáng chết, may mắn mấy vị thánh chủ nhìn thấu âm mưu của hai thế lực lớn, mới khiến cho nhân tộc ta miễn khỏi nguy nan. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, từ trong đám người đi ra một tên hán tử mặt đỏ, hắn nhìn Thánh Thành ba vị thánh chủ chắp tay nói. Ba vị thánh chủ nói rất có lý, hiện tại hải tộc nguy cơ, chỉ có các thế lực lớn liên hợp lại, mới có thể chống đỡ ngoại tộc xâm lấn, Long Tâm Cốc ta, đồng ý gia nhập Thánh Thành, nghe theo Diệp Thiên Thánh Chủ hiệu lệnh, vì nhân tộc ta phân ưu giải nạn. Hắn thanh âm càng nói càng cao, nói xong lời cuối cùng, rất có vài phần ý vị rung động đến tâm can. Mạc Huynh nói không sai, đường môn ta cũng đồng ý quy thuận Thánh Thành, thành lập một nhân tộc nhất thống đại lục, diệt tận ngoại tộc, vì chính khí của nhân tộc ta dương oai. Thiên Thành Đế Quốc đồng ý quy thuận Thánh Thành. Thiên Tà Tông nguyện quy thuận Thánh Thành, sau này tùy ý Diệp Thiên Thánh Chủ điều khiển, núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Dưới con mắt mọi người, trên quảng trường không ít tông chủ, lãnh tụ thế lực lớn, đột nhiên dồn dập đi ra, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng quát, ngữ khí sụp sôi. Những thế lực này, có một ít đã sớm quy thuận Thánh Thành, bây giờ chỉ làm dáng một chút mà thôi. Còn có một chút, trước vẫn chưa nhìn ra cùng Thánh Thành có bao nhiêu liên quan. Dĩ nhiên cũng gia nhập Thánh Thành, để thế lực còn lại ở đây hơi thay đổi sắc mặt, từng cái trong lòng phát lạnh. Đặc biệt một ít thế lực nhất lưu, nhìn mấy người trước mặt dồn dập biểu thị thần phục, trên mặt lộ ra dãy ruộng, bọn họ đã bị thủ đoạn của Thánh Thành làm cho kinh sợ, trong lòng không khỏi dao động, chỉ cần có bất kỳ nghi vấn, liền bị chém giết, nếu bọn họ không đồng ý, ngày hôm nay còn có thể sống rời đi nơi này sao? Nhưng để bọn họ quy thuận, trong lòng mọi người lại không cam lòng, nội tâm không khỏi cực kỳ mâu thuẫn, dãy ruộng không ngớt. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể dồn dập nhìn về phía đám người thần đô trước nhất, ở tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn thái độ của những thế lực như thần đô. Công Dương Vũ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi uống trà, tựa hồ nơi này hết thảy không có quan hệ gì tới hắn. Diệp Huyền cũng híp mắt, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Hừ, Thánh Thành tính toán thật hay, để chúng ta lại đây, bề ngoài là thương nghị làm sao đối kháng hải tộc, trên thực tế là chiếm đoạt chúng ta, thực sự là khẩu vị thật lớn a, cũng không sợ mình nghẹn chết. Chỉ bằng Thánh Thành ngươi, cũng muốn chiếm đoạt tất cả chúng ta, Thánh Thành thật sự coi mình vô địch rồi sao? Chiến Vương Môn Chiến Thiên Tông chủ tính khí táo bạo, đứng lên gầm to. Bây giờ hải tộc xâm lấn, nhân tộc nguy nan, thời điểm như thế này Thánh Thành lại còn muốn tranh quyền đoạt lợi, hảo một nhân tộc lãnh tụ, quả thực là mất mặt xấu hổ. Trong cơ thể Chiến Thiên Tông chủ lộ ra một áp lực đáng sợ, oanh, lĩnh vực đại biểu cửu giai tam trọng đỉnh phong trong nháy mắt bao phủ mà ra, bao phủ vùng thế giới này, mạnh mẽ trấn áp xuống. Quấy nhiễu hư không ra sóng gợn, cảm nhận được trên người Chiến Thiên tỏa ra khí tức, Diệp Thiên Thánh Chủ đột nhiên mở mắt, hoắc, một đạo lệ mang từ trong mắt hắn đột nhiên tỏa ra, hắn đột nhiên giơ tay, vù, vùng thế giới này phẳng phất như trong nháy mắt bị hắn vồ bắt, chộp tới Chiến Thiên Tông Chủ. Ầm ầm, hư không truyền đến tiếng vỡ tan răng rắc, chúng nhân chỉ cảm thấy thiên địa điên đảo, tất cả quy tắc xung quanh đều không bị mình khống chế, một luồng lực lượng tuyệt cường che đậy ngũ giác của bọn họ. Chiến Thiên Tông chủ thả ra lĩnh vực như gặp phải trọng thương, trong nháy mắt vặn vẹo, nổ tung ra, hắn biến sắc, trước người cấp tốc xuất hiện một thanh trọng kiếm màu đen, trọng kiếm này hào quang óng ánh, nương theo hắn gào thét, chém về phía Diệp Thiên Thánh Chủ. Chò mèo. Diệp Thiên Thánh Chủ xì cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, keng một tiếng, một đạo kinh khí vô hình nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt bắn bay trọng kiếm trong tay Chiến Thiên Tông chủ, tiếp theo một luồng lực lượng kinh khủng trực tiếp đi vào trong cơ thể Chiến Thiên Tông chủ. Oa, Chiến Thiên Tông chủ hai mắt trợn tròn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết nhục cả người nổ tung, cả người bị tầng tầng đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở trung ương quảng trường,

Xích Nguyệt Tông còn không nhúc nhích, chỉ có bọn họ đều liên hợp lại, không hẳn không có cơ hội đối kháng Thánh Thành. Bầu không khí trên sân, trong lúc nhất thời cực kỳ túc sát, bầu không khí động lại làm người nghẹt thở, tất cả mọi người chờ đợi Thần Đô cùng Thánh Thành mở miệng. Hừ, các hạ sức lực thật lớn, hiện tại các thế lực lớn đã thần phục Thánh Thành, Huyền Quang các ngươi lại thảnh thơi. Vạn gia lão tổ không quên nắm lấy cơ hội, nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười lạnh nói. Hắn đã sớm nhìn Diệp Huyền không vừa mắt, lúc này còn không tìm cơ hội, bỏ đá xuống giếng. Huyền Quang các, Long đạo nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng Diệp Huyền. Chính là thế lực này, phá hoại mình nhiều kế hoạch như vậy, thậm chí ngay cả Vô Lượng Sơn cùng Chấp Pháp Điện cũng bị hắn tiêu diệt. Trong con người hắn lướt qua một tia âm lạnh, mặc kệ Huyền Quang các có nguyện ý thần phục Thánh Thành hay không, hắn đều sẽ không để cho Huyền Quang các dễ chịu. Chỉ là hiện tại, còn không phải thời điểm đối phó Huyền Quang các này, trước tiên đối phó đám người khí thành mới là trọng yếu nhất. Không biết Công Dương Vũ phó hội trưởng, Vũ Văn Trì Mộc hội phó, Lỗ Quang phó thành chủ, cảm thấy Thánh Thành ta kiến nghị làm sao? Long đạo nhân cùng Cận Ly đồng thời nhìn về phía người Thần Đô cùng khí thành, chỉ cần quyết định hai thế lực lớn này, thế lực còn lại đều sẽ không đáng nhắc tới. Không có làm sao cả, nếu như Thánh Thành là ôm loại mục đích này, như vậy lần đại hội này, không tham gia cũng được, Thần Đô ta, liền không tập hợp cái náo nhiệt này. Công Dương Vũ cùng Vũ Văn Chỉ Mộc đồng thời đứng lên. Khí thành ta, cũng không tập hợp cái náo nhiệt này. Lỗ Quang phó thành chủ cũng đứng lên. Còn có Huyền Quang các ta. Giao Nguyệt, chúng ta đi thôi, Thánh Thành lòng muông dạ thú, ở tình huống như thế, lại vẫn vì bản thân tư dục, làm ra chuyện như thế, xem ra trước Chấp Pháp Điện cấu kết dị tộc, cũng là Thánh Thành này ngầm đồng ý, nói không chắc, vẫn là Thánh Thành này cố ý sai khiến. Diệp Huyền đứng lên, lạnh giọng nói, vẻ mặt trào phúng. Dứt tiếng, đám người Diệp Huyền, Công Dương Vũ dồn dập đứng lên, muốn rời khỏi nơi đây. Các ngươi cho rằng đi tới Thánh Thành ta, còn có thể rời đi nơi này sao? Cận Ly phó thánh chủ xì cười một tiếng, chỉ thấy hắn vung tay lên, vù, toàn bộ thánh thành lập tức dập dờn ra từng đạo vầng sáng mông lung, che đậy thánh thành ở bên trong, đồng thời vèo vèo vèo, từng đạo khí tức cường hãn ở mỗi địa phương trong thánh thành xuất hiện, chiến ý ngập trời. Lại cho chư vị một cơ hội cuối cùng, chỉ có thần phục thánh thành ta, mới có thể sống tiếp, hết thảy người cãi lời, đều phải chết. Cận Ly phó thánh chủ mắt lộ ra hàn mang nói, chuyện đến nước này. Hắn đã không che giấu cái gì nữa, trực tiếp không nể mặt mũi, lộ ra bộ mặt thật. Thánh Thành cũng thật là khẩu khí lớn a, ngươi cho rằng bằng những người này, liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Công Dương Vũ đột nhiên cười gằn. Thần thái hắn chấn định tự nhiên, khiến cho đám người Cận Ly phó thánh chủ hơi nhướng mày. Thần Đô cùng khí thành này đến tột cùng nơi nào đến sức lực, vào lúc này còn lớn lối như thế. Hừ, nếu bọn họ không muốn thần phục, vậy thì giết đi. Diệp Thiên thánh chủ từ đầu đến cuối không nói chuyện rốt cục đứng lên. Lực lượng lĩnh vực mãnh liệt phóng thích, triệt để bao phủ toàn bộ quảng trường, hết thảy cường giả ở vào trong lĩnh vực, tất cả đều cảm thấy thân thể trầm xuống, huyền nguyên trong cơ thể vận chuyển trở nên ngưng trệ. Cường giả bán thánh. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, cùng Công Dương Vũ liếc mắt nhìn nhau, tuy ánh mắt nghiêm nghị, nhưng không có một chút kinh ngạc, phảng phất như sớm có dự liệu. Thần đạo tử hội trưởng, Thiên Dực đại sư, Cổ Hỗn thành chủ, hành vi của Thánh Thành, các ngươi đều thấy được chưa? Diệp Huyền đột nhiên cao giọng quát chói tai. Thanh âm ầm ầm ở trong thiên địa vang vọng, truyền vào trong hư không. Thật không nghĩ tới, ở thời khắc nhân tộc nguy nan, Thánh Thành sẽ làm ra chuyện như thế, quả thực là tội không thể tha thứ. Đàn tháp ta, lại xuất hiện phản bội, Thiên Dược ta thực sự là mắt bị mù. Thánh Thành nhân tộc lãnh tụ, lại sa đọa đến mức độ như vậy, thật khiến người ta đau lòng a. Từng thanh âm vang dội, ở trong thiên địa này vang lên, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, hư không phía trên Thánh Thành đột nhiên nổ tung, từ bên trong đi ra từng người khí tức khủng bố. Uy thế như hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc chấn áp mà xuống, phòng ngự ở ngoài thánh thành, trực tiếp chấn động đung đưa, như mặt nước quấy nhiễu. Toàn bộ hư không phía trên thánh thành, như ngày tận thế tới, từng cường giả khủng bố đứng ngạo nghễ ở trên đường chân trời. Những cường giả này, mỗi một cái trên người tỏa ra khí tức, đều không kém gì cường giả hàng đầu ngồi ở đây, mà ba người đầu lĩnh, khí tức trên người càng đáng sợ đến mức tận cùng, ngăn vùng thế giới này thành ba khu vực bất đồng. Đây là... Đầu lĩnh kia là Thần Đô Thần Đạo Tử hội trưởng, hắn làm sao đến rồi? Còn có người bên cạnh Thần Đạo Tử, là Đan Tháp Thiên Dược Đại Sư, Luyện Dược Sư Hiệp hội hội trưởng. Còn có người kia, là Khí Thành Cổ Hỗn thành chủ. Trời ạ! Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên, từng cái vẻ mặt dại ra ngóng nhìn bầu trời. Những người đến này, dĩ nhiên là lãnh tụ của tam đại siêu cấp thế lực. Những thế lực vẫn không có nương nhờ vào thánh thành kia, từng cái nội tâm tràn ngập kinh hỉ, lãnh tụ của Thần Đô. Đan Tháp cùng Khí Thành, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đi tới Thánh Thành, chuyện này thực sự là quá làm người ta giật mình, có bọn họ ở đây, Thánh Thành còn dám hung hăng sao? Mặc dù Thánh Thành là thế lực lãnh tụ của Thiên Huyền Đại Lục, nhưng Thần Đô, Đan Tháp, cũng là bá chủ của Đại Lục, ở trong cách cục mấy chục ngàn năm qua của Đại Lục, đủ để cùng Thánh Thành địa vị ngang nhau. Mà Thần Đạo Tử Hội Trưởng, Thiên Dược Đại Sư, Cổ Hỗn Thành Chủ, đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, có bọn họ ở đây, tuyệt đối có tư cách cùng Thánh Thành đối kháng. Thần Đô, Đan Tháp, Khí Thành, dĩ nhiên ẩn giấu ở trong hư không. Không thể, bọn họ ẩn trốn ở chỗ này, vừa nãy vì sao bản Thánh Chủ không có cảm nhận được. Diệp Thiên Thánh Chủ hơi nhíu mày, nhìn về phía Cận Ly Phó Thánh Chủ cùng Long Đạo Nhân Phó Thánh Chủ, ánh mắt ba người tuôn ra một đoàn tinh mang, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Hừ, phá cho ta. Khí Thành Cổ Hỗn Thành Chủ ánh mắt lạnh lùng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến chùy, trên chiến chùy điêu khắc từng đạo hỏa diễm huyền văn, ầm một tiếng đánh vào vầng sáng bên ngoài thánh thành, nổ vang kịch liệt, trận pháp mông lung không ngừng lay động, tỏa ra huyền nguyên gợn sóng kịch liệt, từng đạo trận văn cấp tốc bắn ra, ở trên lồng ánh sáng mông lung hình thành từng đạo điện quang. Thánh Thành Vạn Cổ Trường Thiên đại trận sao? Có người nói là đại trận khó phá nhất trên đời này, hôm nay lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Đan Tháp Thiên Dược Đại Sư cùng Thần Đô Thần Đạo Tử Hội Trưởng liếc mắt nhìn nhau, hai người gần như cùng lúc đó ra tay. Vèo, một cổ tháp hiện lên, chính là Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, cổ tháp kia ở trong tay Thần Đạo Tử cấp tốc xoay tròn lớn lên, uy thế so với ở trong tay Công Dương Vũ mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, nhanh như tia chớp xoay tròn xuống. Mà trong tay Thiên Dược Đại Sư thì xuất hiện một lò luyện đan này ba chân hai tay, cổ điển tăng thương, vừa xuất hiện thì có một loại cảm giác lịch sử hậu trùng, lô thân điêu khắc hoa văn thần bí, giống như Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, nhanh như tia chớp chấn áp xuống. Oanh ca! Chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, ở dưới ba người hung hăng công kích, vầng sáng bao vây thánh thành trong nháy mắt bị nổ ra một vết rạn nứt, phá tan một lỗ hổng cực lớn. Chỉ là đại trận mông lung kia, ở lỗ hổng nứt ra, đồng thời cũng cấp tốc khép lại, tốc độ nhanh chóng, làm cho người kinh hãi run sợ. Tốc độ khép lại thật nhanh, không hổ là Vạn Cổ Trường Thiên đại trận. Đại lục tam đại cường giả đỉnh phong ra tay, dĩ nhiên không cách nào khiến cho trong nháy mắt tan vỡ. Ánh mắt của Diệp Huyền nhắm lại, ánh mắt nhìn quét đại trận kia, thân hình chẳng biết lúc nào, đã xông lên phía chân trời, một chiêu kiếm bổ về phía tâm điểm của trận pháp. Hà! Long đạo nhân mắt sáng lên, lướt qua một đạo sát cơ lăng liệt, thân hình hơi động, muốn ra tay với Diệp Huyền. Lúc này Diệp Thiên Thánh Chủ ở một bên đột nhiên truyền ra một đạo tin tức, thân hình của Long đạo nhân hơi đình trệ, dừng lại cử động, lui trở về. Phía chân trời, Diệp Huyền một kiếm bổ vào đại trận, ánh chớp phun trào, toàn bộ đại trận rốt cục không chịu được bốn người trong ngoài cùng đánh, phù một tiếng nổ tung ra. Vèo vèo vèo, đám người Thần Đạo Tử, Thiên Dược Đại Sư, Cổ Hỗn Thành dẫn dắt cường giả của tam đại thế lực dồn dập hạ xuống, đứng ở trên quảng trường. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Thánh Chủ cùng người Thánh Thành, đều chưa từng ra tay. Thần Đạo Tử, Thiên Dược Đại Sư, Cổ Hỗn Thành Chủ, ba vị đại gia Thánh Thành ta, vì sao không sớm lên tiếng? Để bản thánh chủ tự mình đi nghênh tiếp các ngươi một hồi. Diệp Thiên Thánh Chủ ngồi ở trên chủ vị, khoái miệng mỉm cười nói, tựa hồ hoàn toàn không để ý đám người Thần Đạo Tử ra tay. Diệp Thiên Thánh Chủ, Thánh Thành ngươi nghịch thiên hành sự, lẽ nào không sợ gặp báo ứng sao? Thần Đạo Tử vừa nói, liền lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Thánh Chủ, cả người chiến ý sôi trào. Ba vị hà tất nổi giận như vậy, nếu đến Thánh Thành ta, sao không ngồi xuống nói chuyện, cũng làm cho Diệp Thiên ta tận địa chủ tình nghĩa? Diệp Thiên cười nhạt nói, phất tay một cái, lập tức có cường giả thánh thành chuyển tới ba cái bàn, đặt ở phía sau ba người. Cận Ly Phó Thánh Chủ cùng Long Đạo Nhân Phó Thánh Chủ ở một bên ánh mắt lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nể tình nhân tộc đại nạn phủ đầu, Thần Đô ta, Đan Tháp, Khí Thành, hôm nay không cùng thánh thành ngươi khai chiến, có điều cường giả các thế lực lớn ở đây, chúng ta muốn dẫn đi. Thần Đạo Tử hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Diệp Thiên Thánh Chủ, nhìn về phía rất nhiều thế lực nói. Thế lực nào đồng ý theo chúng ta cùng nhau rời đi, đều đi ra. Ta, chúng ta. Thần Đạo Tử vừa dứt lời, rất nhiều thế lực trước do dự không có nương nhờ vào Thánh Thành, vội vàng đứng dậy, trong lòng kích động, vốn bọn họ còn lo lắng không biết nên làm thế nào mới tốt, không nghĩ tới bước ngoặt nguy hiểm, cường giả Thần Đô cùng Đan Tháp đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, Lăng Thiên Tông, Phiêu Miểu Cung, Xích Nguyệt Tông, cũng đều dồn dập đi tới bên đám người Thần Đạo Tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, một ít thế lực trước đã thần phục ở dưới dâm uy của Thánh Thành, sau khi do dự một chút, cũng vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lúng túng. Bọn họ trước bị ép ở dưới dâm uy của Thánh Thành, không thể không thần phục, không nghĩ tới thời gian chớp mắt, bọn họ lại đứng ở bên Thần Đô, Đan Tháp, sự biến đổi này, nội tâm không khỏi cực kỳ lúng túng. Có điều ở trước hy vọng sinh tồn, bọn họ chỉ có thể làm ra mặt dày, không lên tiếng, chỉ cầu người khác có thể không chú ý tới mình. Ngay cả Vạn Gia lão tổ cũng do dự một chút, lặng lẽ mang theo người Vạn Gia, đứng ở một phương thần đô, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lại không dám xem Diệp Huyền. Trước bọn họ là bị ép bất đắc dĩ mới thần phục Thánh Thành, hiện tại có cơ hội rời đi nơi này, ai còn sẽ ngây ngốc gia nhập Thánh Thành, trở thành chó săn cho Thánh Thành. Ba vị vừa đến, liền kéo các thế lực đã thần phục Thánh Thành ta đi, tựa hồ hơi không hay lắm đâu. Diệp Thiên Thánh chủ nhìn những thế lực kia đổi tới đổi lui, sắc mặt bình tĩnh, chỉ nhìn ba người thần đạo tử, từ tốn nói. Hô! Một luồng lĩnh vực vô hình, từ trên người hắn tản mát ra, đại biểu uy thế cấp bậc bán thánh, cấp tốc bao phủ khắp nơi, sát cơ quanh quẩn. Có muốn rời đi hay không, là lựa chọn của mỗi người, lẽ nào Diệp Thiên Thánh chủ muốn mạnh mẽ lưu chúng ta lại sao? Chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần. Thần đạo tử từ tốn nói, cả người đồng dạng tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ, cùng uy thế của Diệp Thiên Thánh chủ va chạm. Hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau, không phân cao thấp. Trong lòng mọi người mừng rỡ không thôi, dù đám người thần đạo tử xuất hiện, nhưng trong lòng không ít cường giả kỳ thực vẫn lo lắng không ngớt, dù sao Diệp Thiên Thánh chủ đã vượt qua phạm trù vũ đế phổ thông, bước vào bán thánh, trong lòng bọn họ hoài nghi, ba thế lực lớn có thể gánh vác được thánh thành áp bức hay không. Bây giờ nhìn thấy thần đạo tử dĩ nhiên cùng Diệp Thiên Thánh chủ khí thế giao chiến, không rơi xuống hạ phong, nhất thời mừng như điên, lẽ nào thần đạo tử hội trưởng cũng đã đột phá đến bán thánh? Hả? Diệp Thiên Thánh chủ kinh ngạc liếc nhìn thần đạo tử, thần đô hội trưởng thật sự là có tài. Sau khi kinh ngạc, Diệp Thiên Thánh chủ lập tức khôi phục yên tĩnh, lạnh nhạt nói. Ở địa bàn Thánh Thành ta, ba vị muốn trực tiếp mang đi người Thánh Thành ta muốn, thật sự cho rằng Thánh Thành ta là địa phương chư vị nói đến là đến, nói đi là đi sao? Ầm ầm. Trong thân thể Diệp Thiên Thánh chủ đột nhiên tuôn ra một luồng lực lượng càng đáng sợ hơn, trong hai mắt hai đạo lực lượng quỷ dị bắn về phía thần đạo tử. Để bản thánh chủ mở mang. Thần đạo tử ngươi có năng lực gì, từ thánh thành ta mang tất cả mọi người đi. Diệp Thiên Thánh chủ ngữ khí trầm thấp, sát cơ mãnh liệt bao phủ toàn bộ thiên địa, một luồng lực lượng lĩnh vực tuyệt cường tỏ khắp ra ngoài. Thần hồn cấm. Trong hai tay thần đạo tử hồn quang lấp lóe, ở trước người bày xuống đạo đạo hồn lực cấm chế cường hãn, phòng ngự tất cả mọi người ở đây vào trong. Ẩm. Hai đạo lực lượng quỷ dị oanh kích ở trên hồn lực cấm chế bị ăn mòn ra một lỗ hổng. Lực lượng màu đen rơi vào trên người thần đạo tử, phịch một tiếng, lực lượng màu đen thôn phệ thần đạo tử vào. Lực lượng ăn mòn thật mạnh, lực lượng thật quỷ dị, ngươi không phải Diệp Thiên Thánh chủ. Thần đạo tử cật lực muốn chống đối cỗ lực lượng màu đen này, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguồn lực lượng này trong nháy mắt rót vào toàn thân hắn. Ở dưới lực lượng khủng bố ăn mòn, thân thể thần đạo tử trong nháy mắt tan rã, hóa thành một đạo hắc khí, tiêu tan không trung. Hô. Nhưng sau đó, ở vị trí thần đạo tử tiêu tan, lại một bóng người ngưng tụ thành, một lần nữa hóa thành thần đạo tử, khí tức trên người cũng không có một chút yếu bớt, đồng thời ánh mắt nghiêm nghị nhìn Diệp Thiên Thánh chủ. Ngươi không phải Diệp Thiên, lực lượng quỷ dị này, không phải Diệp Thiên Thánh chủ có thể có được, ngươi đến cùng là ai? Thần đạo tử lớn tiếng quát lên, đạo đạo hồn lực ở quanh thân hắn, hình thành một mảnh bão táp khủng bố. Ồ, thế thân thuật thật quỷ dị. Diệp Thiên Thánh chủ nở nụ cười, khóe mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi ăn nói linh tinh cái gì? Bản thánh chủ chính là Diệp Thiên, nếu cường giả nhân tộc đỉnh phong đều đến đông đủ, như vậy càng tốt hơn, tất cả mọi người, ngoan ngoãn thần phục thánh thành ta, còn có một con đường sống, nếu không thì, ngày hôm nay nơi đây, chính là nơi táng thân của bọn ngươi. Diệp Thiên cấp tốc xông lên phía chân trời, vù, một luồng khí tức tuyệt cường từ trong cơ thể hắn phóng thích, hóa thành một màn trời, bao phủ lại toàn bộ thiên địa, ngăn cách vùng thế giới này thành một không gian riêng biệt. Chỉ bằng các ngươi, chư vị, theo ta giết ra ngoài. Thần đạo tử hừ lạnh một tiếng, xuất lĩnh mọi người, cấp tốc xông lên phía chân trời, cửu thiên huyền hồn tháp trong tay hắn cấp tốc xoay tròn, đột nhiên oanh về phía thiên không. Ầm ầm, màn trời chấn động, nhưng vẫn không phá tan, trái lại có một luồng lực lượng càng thêm thâm trầm che đậy xuống. Làm sao có thể? Ánh mắt thần đạo tử trầm xuống, đạo đạo hồn quang từ trên người hắn tỏa ra, cùng cửu thiên huyền hồn tháp kết hợp với nhau, trên hắc tháp cổ điển, ánh sáng bắn ra bốn phía. Có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa đang giải phóng. Tất cả mọi người đều nghe, không thần phục thánh thành ta, ngày hôm nay đều phải chết. Cận ly phó thánh chủ cùng long đạo nhân gầm lên, đồng thời bạo lực đến, khuôn mặt bọn họ dữ tợn, lực lượng trên thân hai người, cấp tốc kéo lên, đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người. Ở sau thân thể hắn, từng cường giả đỉnh phong của thánh thành, trên người mặc áo giáp quỷ dị, dồn dập xung kích ra, giết về phía đoàn người. Thánh thành cường giả mênh mông cuồn cuộn. Hóa thành một dòng lũ, toàn bộ thánh thành, các nơi đều là trận quang lấp lóe, tầng tam trọ ngo vây tất cả mọi người ở đây. Thánh thành lòng muông dạ thú, vì thống trị toàn bộ thiên huyền đại lục, dĩ nhiên đã sớm kín đáo chuẩn bị nhiều cường giả như vậy,

Một luồng lực lượng tinh khiết phụng dưỡng đến trong thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền. Giữa bầu trời, tất cả mọi người đều rơi vào trong khổ chiến, cửu giai tam trọng cùng vũ đế tam trọng đỉnh phong khác so, với Diệp Huyền yếu hơn một ít, hơn nữa cũng không có thôn phệ võ hồn, còn phòng ngự càng không cách nào so với Diệp Huyền, trong lúc nhất thời chống lại trở nên cực kỳ gian nan. Như Diệp Huyền, chớp mắt liền chém giết ba tên cường giả thánh thành hầu như đã ít lại càng ít. Thần âm diệt thế, giao nguyệt vũ đế thôi thúc quang nguyệt võ hồn, thần âm cầm ở trong tay nàng không ngừng biểu diễn, hình thành một luồng lĩnh vực thần âm đặc biệt, bao phủ rất nhiều cường giả thánh thành ở trong đó, nương theo lực lượng thánh khiết của quang nguyệt võ hồn, vài tên cường giả thánh thành dựa vào nàng gần nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, dồn dập lùi về sau. Xì xì xì. Trên người bọn họ dồn dập bốc lên khói đen, thân hình cũng có chút cứng ngắc, gặp phải trọng thương, bị cường giả khác xông lên đánh giết. Quang nguyệt võ hồn của Giao Nguyệt Vũ Đế có chứa lực lượng thánh khiết, đối với những cường giả thánh thành cả người trải rộng ma khí này, vẫn có khắc chế rất lớn. Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế còn có đám người Công Dương Vũ liên hợp lại cùng nhau, một đường chém giết ra ngoài, cường giả thánh thành dám chặn lại bọn họ, hầu như không có một có thể sống. Có điều các thế lực lớn khác sẽ không nhẹ nhõm như vậy, xung quanh cường giả thánh thành thực sự quá nhiều, cuồn cuộn không ngừng, cũng không biết thánh thành tại sao lại có nhiều cường giả như thế, đồng thời từng cái hung hãn không sợ chết, song phương rơi vào trong giằng co. Diệp Thiên Thánh Chủ, Long Đạo Nhân, Cận Ly Phó Thánh Chủ phân biệt khóa chặt Thần Đạo Tử, Thiên Dược Đại Sư cùng Cổ Hỗn Thành Chủ. Thần Đạo Tử toàn lực thúc động Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, miễn cưỡng chặn lại Diệp Thiên Thánh Chủ tiến công, nhưng cũng có chút vất vả, mà Thiên Dược Đại Sư cùng Cổ Hỗn Thành Chủ, từng người cũng đều thôi thúc chí bảo của mình, cật lực chống đối. Thần Đạo Tử toàn lực thả ra lĩnh vực, đồng thời thôi thúc hồn lực cửu giai đỉnh phong đến mức tận cùng, hồn lực mạnh mẽ, thiên địa phân cách thành một thế giới độc lập. Nương theo uy lực đáng sợ của thánh khí Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp, đủ để thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, vũ đế tam trọng đỉnh phong bình thường, đều không phải mấy chiêu chi địch của hắn. Nhưng Diệp Thiên Thánh Chủ dù sao cũng bước vào bán thánh, ở dưới hồn lực của Thần Đạo Tử trùng kích, chỉ là thân hình có chút chậm chạp, nhưng vẫn như cũ có thể phát động tiến công mãnh liệt, đồng thời mỗi một kích đều vượt qua vũ đế phổ thông có thể chịu đựng. Cả người Diệp Thiên Thánh Chủ uy thế ngập trời, phảng phất như hóa thành thần linh ở vùng thế giới này. Giơ tay nhấc chân, cũng có thể xúc động lực lượng quy tắc thiên địa, đáng sợ hơn chính là, Diệp Thiên Thánh Chủ ra tay thực sự quá mức đáng sợ, một khi bị hắn bắn trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Long Đạo Nhân cùng Cận Ly Phó Thánh Chủ cũng giống như vậy, tu vi của hai người cũng đã vượt qua cường giả vũ đế có khả năng nắm giữ, nếu như không phải đan tháp cùng khí thành đều nắm giữ truyền thế thánh khí, căn bản là không có cách ở dưới hai người tiến công tiếp tục kiên trì. Ba người thần đạo tử ở dưới đám người thánh thành Diệp Thiên Thánh Chủ tiến công, liên tục bại lui. Trong lòng ba người thần đạo tử lo lắng, lại tiếp tục như thế, cường giả các thế lực lớn ở đây tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng bọn họ lại không thể ra sức, thực lực của thánh thành xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phốc, từng cường giả thánh thành hung hãn không sợ chết, dưới vây công, một quyền đánh nổ một tên lãnh tụ thế lực nhất lưu, tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời. Ánh mắt bọn họ tinh hồng, mang theo vẻ dữ tợn, tiếp theo vây công về phía cường giả thế lực còn lại. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một luồng áp lực ngập trời đột nhiên trấn áp xuống, xa xa phía chân trời, bỗng dưng xuất hiện mấy tên cường giả. Trong đó đầu lĩnh, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, thân mặc trường bào màu đen, khí tức thâm trầm, như vực sâu không đáy. Diệp thiếu, lão phu tới chậm. Hắn ầm ầm hét lớn, trong nháy mắt nhảy vào chiến trường. Xì xì. Một tên cường giả thánh thành muốn tiến lên chặn đường, lại bị hắn một quyền đánh nổ, hóa thành sương mù màu đen tản mát. Người đến chính là Hắc Long cung chủ, cấp tốc cùng Diệp Huyền hối hợp. Ha ha ha, nhiều cường giả nhân tộc như vậy, ồ, khí tức linh ma tộc thật dày đặc, lẽ nào linh ma tộc đã thoát vây rồi sao? Chà chà, vừa vặn để chiến thương ta ăn no nê. Ở phía sau Hắc Long cung chủ, chiến thương cười gằn, cả người khói đen che trời, cũng nhảy vào trong chiến đoàn. Hô, trên người hắn thả ra một luồng sương mù màu đen kinh người, quấn quanh một tên cường giả thánh thành. Trên mặt cường giả thánh thành kia nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể kịch liệt dãy giụa, nhưng rất nhanh, trong mắt hắn liền từ từ mờ đi, khí tức trên người hoàn toàn không có, vô lực rơi xuống phía chân trời. Đồng thời Dạ Vũ Vũ Đế, Tử Diên Vũ Đế cũng dồn dập cùng Diệp Huyền hối hợp. Nhân tộc thánh thành, quả nhiên đã bại hoại như vậy. Hắc Long cung chủ cả người chiến ý ngập trời, ánh mắt nhìn chăm chú sáu người Diệp Thiên, trong cơ thể huyết dịch sôi trào. Năm đó hắn vì chống đối hải tộc xâm lấn, bị ép triển khai bí thuật. Tuy cứu Hắc Long cung, nhưng chính hắn cũng chỉ còn dư lại tuổi thọ ngắn ngủi. Đáng mừng chính là, Diệp Huyền xuất hiện, không chỉ cứu Hắc Long cung, càng chữa trị vết thương trên người hắn, mấy ngày nay, hắn vẫn ở Hắc Long Cung bế quan tu luyện, không chỉ thương thế khỏi hẳn, tu vi càng tiến một bước, bước ra cảnh giới vũ đế. Bây giờ nhận được tin tức của Diệp Huyền, hắn xuất lĩnh cường giả Hắc Long Cung, ngay lập tức đi tới huyền vực cửu trọng thiên. Liền để bổn đế mở mang, cái gọi là thánh thành thánh chủ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắc Long Cung chủ quát một tiếng, thân hình hóa thân một giao long màu đen, bỗng dưng nhảy vào chiến trường đỉnh phong. Đàm Mỹ trọng sinh. Hắn cùng Diệp Thiên Thánh chủ đụng nhau một quyền, song phương rút lui hơn 1000 mét, hư không phía sau nổ tung. Hắc Giao Long, là Hắc Long Cung chủ. Lại một cường giả bá chủ chạy tới, làm cường giả các thế lực lớn ở đây, như được một viên thuốc an thần. Hắc Long Cung chủ. Đám người thần đạo tử, Diệp Thiên Thánh chủ đều dồn dập nhìn về phía Hắc Long Cung chủ, trong mắt toát ra kích động hoặc nghiêm túc. Hắc Long Cung, tuy quanh năm ở Vô Tận Hải, cùng Thiên Huyền Đại Lục trong lúc đó giao lưu không nhiều, nhưng không thể hoài nghi chính là Hắc Long Cung là Thiên Huyền Đại Lục mấy chục ngàn năm qua, sinh ra bá chủ nghịch thiên nhất. Thế lực cấp độ bá chủ của Thiên Huyền Đại Lục rất nhiều, trong đó Đan Tháp, Thần Đô, Khí Thành, đều là thế lực cấp độ bá chủ lâu năm, giống như Thiên Huyền Đại Lục có lịch sử xa xưa. Mà ở dưới, chính là Hắc Long Cung, Hỗn Loạn Chi Thành, Lăng Thiên Tông, Xích Nguyệt Đế Quốc, Phiêu Miểu Cung. Những thế lực này, ở niên đại từng người, đều là độc bá nhất phương. Thế nhưng như Lăng Thiên Tông, Xích Nguyệt Đế Quốc, Phiêu Miểu Cung, đều là ở niên đại từng người, uy chấn đại lục, hơn nữa thời điểm bọn họ huy hoàng nhất, cũng chỉ có thể chiếm lấy một vực của đại lục, còn không cách nào đối kháng thánh thành. Sau khi Thiên Linh Lão Nhân, Hiên Viên Đại Đế, Lăng Ba Nữ Đế vẫn lạc, Lăng Thiên Tông, Xích Nguyệt Đế Quốc, Phiêu Miễu Cung tuy vẫn là thế lực đứng trên tất cả, nhưng đều từ bá chủ cấp, rơi xuống đến nhất lưu. Thậm chí ngay cả Hỗn Loạn Chi Thành cũng như thế, năm đó, sau khi vị đại năng một thân một mình liền có thể cùng thánh thành đối kháng kia, vẫn lạc, Hỗn Loạn Chi Thành liền từ từ suy tàn. Nhiều năm như vậy mặc dù có thể vẫn sừng sững, kỳ thực là bởi vì thánh thành ở trong bóng tối nâng đỡ, cố ý làm như thế. Nhưng Hắc Long Cung không giống. 3 vạn năm qua, Hắc Long Cung vẫn sừng sững ở Vô Tận Hải, chống đỡ hải tộc xâm lấn. Thậm chí ở hơn 2 vạn năm trước, Phách Thiên Hùng chủ từng dẫn dắt Hắc Long Cung, đánh vào hải tộc Hoàng Cung, hải vực xưng tôn, uy chấn thiên hạ. Bởi vậy tuy dân chúng Thiên Huyền Đại Lục cùng Hắc Long Cung giao lưu không nhiều, nhưng vừa nhắc tới Hắc Long Cung, trong lòng hiện ra vẫn là bá chủ sừng sững ở Vô Tận Hải kia. Bây giờ Hắc Long Cung chủ hung hăng xuất hiện, có thể cùng Diệp Thiên Thánh chủ đối đầu mà không rơi xuống hạ phong, ngay lập tức làm cho mọi người ở đây phấn chấn. Huyền vực Thánh Thành, đi ngược thiên đạo, 100 năm trước mệnh lệnh nhân tộc chấp pháp điện, cấu kết hải tộc, muốn diệt Hắc Long Cung ta, bây giờ ở thời khắc hải tộc xâm lấn, lại thi triển gian kế, muốn xưng bá đại lục, tội không thể tha thứ. Hắc Long Cung chủ ầm ầm gầm lên. Trên đỉnh đầu hắn, một con hắc long cực lớn uốn lượn xoay quanh, hai con ngươi màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn phía trước, khiến cho thiên địa quy tắc cũng vì đó gợn sóng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, việc Hắc Long Cung bị hải tộc tiến công bọn họ cũng có nghe nói, có điều nghe đồn là Thiên Hải Thành cấu kết hải tộc, làm sao Thánh Thành cũng tham dự trong đó. Chẳng trách Thánh Thành dám ở vào thời điểm này động thủ với các thế lực lớn, lẽ nào Thánh Thành đã cùng hải tộc cấu kết sao? Tất cả mọi người đều chấn động dữ dội. Lạnh cả người, nếu như Thánh Thành thật cùng hải tộc liên hợp, dựa vào thực lực của Thánh Thành cùng hải tộc hiện tại, hoàn toàn có thể làm được quét ngang toàn bộ đại lục, nhổ tất cả thế lực nhân tộc tận gốc. Nhưng mà Thánh Thành làm như thế, mục đích đến tột cùng là cái gì? Bọn họ cũng là nhân loại, lẽ nào nhìn hải tộc chiếm cứ đại lục, liền không hề có một chút đạo nghĩa chi tâm sao? Hừ, chỉ bằng Hắc Long cùng ngươi, cũng muốn diệt Thánh Thành ta. Diệp Thiên Thánh chủ cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lao về phía trước. Một tia ma khí quỷ dị từ đáy mắt hắn chợt lóe lên, oanh, hắn một quyền đánh về Hắc Long Cung chủ, nửa bầu trời sụp đổ, hư không lộ ra lỗ thủng cực lớn. Đùng, sắc mặt Hắc Long Cung chủ nghiêm nghị, sau lưng Hắc Giao Long gào thét xông lên phía chân trời, một quyền cùng Diệp Thiên Thánh chủ va chạm, sau khi rung bần bật, thân thể chấn động, cả người bay ngược ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ, trong lòng Hắc Long Cung chủ chấn động dữ dội, huyền nguyên trong cơ thể sôi trào, cật lực ổn định thân hình. Hắn vốn tưởng rằng sau khi đột phá, đủ để cùng Thánh Thành đối kháng, bây giờ nhìn lại, tu vi của Diệp Thiên Thánh chủ, còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắc Long Cung chủ, không bằng ngươi và ta liên thủ. Lúc này thần đạo tử cất bước đi về phía trước, hồn bào theo gió phấp phới, ánh mắt của hắn thâm trầm, đạo đạo hồn lực quanh quẩn, biến ảo thế giới vô tận. Một tòa bảo tháp cổ điển, trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn, dưới bảo tháp, đạo đạo hư không như ẩn như hiện, chính là huyễn ảnh võ hồn của hắn. Thần đạo tử thân là thần đô hội trưởng, vốn căn bản khinh thường cùng người liên thủ, thế nhưng ở tình huống như vậy, hắn dứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm, hắn biết nếu không nhanh chóng giết ra ngoài, hết thảy mọi người đều phải chết ở đây. Không thành vấn đề. Hắc Long cung chủ nheo mắt lại,

Ở vực sâu của cổ ma chi địa, chính là vị trí linh ma tộc bị phong ấn. Bây giờ, một khi cổ ma chi địa giáng lâm, phong ấn bị phá, cường giả linh ma tộc chạy thoát, chuyện này đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói, tuyệt đối là tai nạn giống như hủy diệt. Loại tai nạn này, so với hải tộc xâm lấn, còn đáng sợ hơn ít nhất gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hải tộc sinh lý kết cấu, quy mô thực lực, chú định bọn hắn không cách nào vĩnh cửu chiếm cứ Thiên Huyền Đại Lục, cũng không cách nào diệt sạch nhân tộc, chỉ có thể điên cuồng cướp đoạt tài nguyên của đại lục, sau đó rút đi. Nhưng linh ma tộc không giống, một khi bọn hắn giáng lâm, toàn bộ đại lục sẽ không có bất luận chủng tộc nào còn đất dung thân. Thời khắc này, không chỉ chiến thương, bao quát đám người thần đạo tử, Thiên Dực đại sư, Cổ Hỗn thành chủ, Diệp Huyền, Hắc Long cung chủ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, cổ ma chi địa mênh mông vẫn còn chưa hoàn toàn giáng lâm, liền cho bọn họ một loại áp lực không cách nào đối kháng. Trong lòng bọn họ đều có loại cảm giác, một khi cổ ma chi địa triệt để giáng lâm, bọn họ ở đây, căn bản không có cách chống đỡ, trong nháy mắt sẽ bị giết hết. Nhất định không thể để cho cổ ma chi địa này giáng lâm. Một khi cổ ma chi địa giáng lâm, linh ma tộc xuất thế, nhân tộc chúng ta liền thật sự xong. Phá hoại huyết tế. Đám người Diệp Huyền dồn dập liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức làm ra quyết định, trong tiếng giống giận dữ, từng cái trong nháy mắt xông lên trời. Ngưng chân bí thuật, diệt. Dưới tiếng quát chói tai, Diệp Huyền cầm trong tay tài quyết chi kiếm, cả người điện quang quanh quẩn, mắt lộ tinh mang, một kiếm điên cuồng chém lên trận văn. Ầm một tiếng, toàn bộ trận văn kịch liệt lay động, bị đánh ra một góc nhỏ, cổ ma chi địa giáng lâm cũng theo đó lay động. Rầm rầm rầm. Một chỗ trận văn khác, mấy người thần đạo tử cũng nhanh như tia chớp ra tay, Cửu Thiên Huyền Hồn Tháp xoay tròn bạo lực ra ngoài, va chạm lên trận văn, toàn bộ trận văn nứt ra. Từng cường giả điên cuồng ra tay, bọn họ biết sự tình đã đến mức độ cực kỳ nguy cơ, trong lòng tất cả mọi người đều tức giận, Thánh Thành làm nhân tộc lãnh tụ, dĩ nhiên cấu kết dị tộc, rất nhiều người làm sao cũng không thể tin được mình nhìn thấy tất cả. Hừ, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Ánh mắt của Diệp Thiên Thánh chủ lướt qua một tia âm lạnh, mang theo đám người cận ly phó thánh chủ, Long đạo nhân, cùng với Phúc Thiên Ma Thánh cấp tốc giết ra, ngăn cản đám người Diệp Huyền. Đám người Diệp Huyền điên cuồng chống lại, thế nhưng cường giả Thánh Thành số lượng thực sự là quá nhiều, vừa nãy bọn họ miễn cưỡng mới tìm được một chút ưu thế, bây giờ cổ ma chi địa giáng lâm, lại có Phúc Thiên Ma Thánh gia nhập, các thế lực lớn nhất thời liền rơi vào gian nan chống đỡ. Bọn họ muốn phá hoại cổ ma chi địa giáng lâm, nhưng căn bản không có cơ hội. Đáng chết, vô tận dung hòa. Diệp Huyền chém giết Thánh Thành ma linh khôi lỗi, cảm thụ cổ ma chi địa không ngừng giáng lâm, trong lòng vô cùng nóng nảy, liều lĩnh thôi thúc vô tận dung hòa. Hô! Một đám lớn hỏa diễm hư vô từ trong cơ thể hắn đột nhiên thả ra ngoài, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vô số cường giả Thánh Thành ở dưới hỏa diễm của Diệp Huyền, dồn dập bị thiêu đốt thành cho bụi, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay cả ma khí cùng ma linh trong cơ thể đều hóa thành hư vô. Kinh người bao phủ gợn sóng hỏa diễm, cấp tốc hấp dẫn vô số người chú ý, mọi người dồn dập quay đầu, nhìn thấy Diệp Huyền thả ra khí tức hỏa diễm, cảm thấy từng trận hoảng sợ. Vèo, Diệp Huyền lập tức tránh thoát rất nhiều cường giả Thánh Thành vây quanh, đi tới trước đại trận, hỏa diễm nồng nặc cấp tốc thiêu đốt. Chỉ nghe tiếng xì xèo xèo không ngừng vang lên, tế luyện đại trận cấp tốc bị đốt thành xương máu, toàn bộ cổ ma chi địa mất đi đại trận chống đỡ, ở trong hư không trở nên cực kỳ không ổn định. Tất cả mọi người đều đại hỉ, thực lực của Diệp Huyền vượt xa mọi người dự liệu. Lúc này mọi người mới biết Huyền Quang Các có thể tiêu diệt Vô Lượng Sơn, tuyệt đối là có chỗ cường hãn của mình. Mọi người ở đây tất cả đều nắm chặt nắm đấm, tâm thần căng thẳng, chờ đợi Diệp Huyền có thể phá hỏng huyết tế đại trận. Khốn nạn, dám cản trở cổ ma chi địa giáng lâm, đi chết đi cho bản ma thánh. Phúc Thiên Ma Thánh vừa kinh vừa sợ, cấp tốc vọt lên, một chưởng đập xuống Diệp Huyền. Diệp Huyền liều mạng, toàn lực thiêu đốt huyết tế đại trận, đồng thời trở tay chính là một đạo hỏa diễm bao phủ ra. Trong nháy mắt thiêu đốt Phúc Thiên Ma Thánh, hỏa diễm cấp tốc lan tràn đến trên người Phúc Thiên Ma Thánh, thiêu đốt đến hắn thê thảm kêu to. Nhưng Phúc Thiên Ma Thánh cũng liều mạng, nếu như cổ ma chi địa không cách nào giáng lâm, như vậy linh ma tộc liền không cách nào thoát vây, hắn nhiều năm qua nỗ lực tất nhiên sẽ hủy hoại trong một ngày. Mặc cho hỏa diễm ở trên người thiêu đốt, Phúc Thiên Ma Thánh cố nén đau nhức, trưởng uy điên cuồng bao phủ xuống, tầng tầng ma khí bao vây Diệp Huyền. Thôn phệ võ hồn. Đến thời điểm như thế này, Diệp Huyền cũng mặc kệ bại lộ hay không, thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen, cấp tốc từ đầu óc hắn lao ra, cầm trong tay chiến đao, cùng Phúc Thiên Ma Thánh đối chiến với nhau. Ầm ầm ầm. Ở dưới Diệp Huyền phá hoại, toàn bộ cổ ma chi địa không ngừng lay động, nhưng vào lúc này, ở sau khi giáng lâm lâu như vậy, một đường hầm không thời gian hiện ra ở trên cổ ma chi địa. Bao nhiêu vạn năm, vắng lặng bao nhiêu vạn năm, linh ma tộc ta giáng lâm, không thể chống đối, trên đại lục này, cuối cùng rồi sẽ trở thành săn bắn chàng của linh ma tộc ta. Một tiếng gầm lên ầm ầm, vang vọng thiên địa, một mặt quỷ do ma khí tạo thành, không ngừng nhúc nhích, từ trong đại địa hư huyễn, đột nhiên bao phủ ra một nộ long, trong nháy mắt xuyên thấu đường hầm không thời gian, xông vào trên người Diệp Huyền. Oa! Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Huyền chật vật bay ngược ra ngoài, từng luồng ma lực kinh người rót vào trong cơ thể hắn, phá hoại máu thịt cùng huyền mạch của hắn, càng có một luồng linh hồn âm lạnh xung kích, đi tới đầu óc của Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng rút thôn phệ võ hồn về, mãnh liệt thôn phệ, lúc này mới chống lại cỗ ma lực kia xâm lấn. Nhưng trải qua dừng lại như thế, cổ ma chi địa đã triệt để giáng lâm ở trên không thánh thành, gần phân nửa đại lục đã thực thể hóa ở trong hư không, phảng phất như một tòa huyền không chi thành. Vèo vèo vèo. Từ trên đại lục giáng lâm kia, từng cường giả cả người ma khí ngập trời vọt ra, những cường giả này, tuyệt đại đa số đều là hình dạng nhân loại, ngoài ra, cũng có cường giả những chủng tộc khác, thiên kỳ bách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.